Thánh Vương, chương 1053, nấu rượu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm Dương Kỳ cũng thầm giật mình, lại có thể tạo thành một cục diện như vậy sao? Hai đại tông môn đã đạt thành niên anh tài từ bên ngoài, trực tiếp bồi dưỡng, trở thành minh chủ, đạt được tài bồi quán đỉnh của hai đại tông môn. Nhưng suy nghĩ một chút thì chuyện này cũng đích thực là có đạo lý. Đây là con đường duy nhất để dàn xếp mâu thuẫn. Hơn nữa thiếu niên anh tài kia tuyệt đối là con rối bên trong con rối, quán đỉnh cũng không phải sự tình tốt. Thiên hạ ở đâu lại có chuyện dễ dàng như vậy? Chẳng qua coi như là như vậy cũng sẽ khiến cho rất nhiều anh hào chạy theo như vịt. Hơn nữa, rất nhiều thiếu niên anh hào sẽ không suy nghĩ đến điểm này, cho dù có suy nghĩ đến cũng cảm giác mình có thể phá cục mà ra, từ trong đó đạt được rất nhiều thứ, làm tới minh chủ, nắm quyền hành, lại sợ hãi không thể phá cục sao. Thậm chí trong nội tâm Dương Kỳ cũng kích động, hắn muốn cướp lấy đại vị minh chủ, chuyện quán đế kia cho dù là có cấm chế gì đi nữa, hắn cũng có thể hóa giải từng cái một. Hắn có lòng tin từ trong đó phá cục mà ra, những lão ngoan đồng của sáng thế điện cùng cao thủ tuyệt thế của Sa La Song Tử Cung cũng không cách nào sinh ra uy hiếp đối với hắn. Ban đầu hắn hết sức kiêng kỵ, nhưng từ sau khi bắt đầu tìm hiểu cô lỗ thần công, tu vi của hắn càng ngày càng tinh thâm, thậm chí không có hiền giả ngọc cũng có thể giải quyết hết thảy sự tình, dàn xếp mâu thuẫn thân giữa thể cùng ý chí tinh thần. Cô lỗ thần công chính là như thế, tựa hồ có thể đem hết thảy năng lượng đều trở thành trạng thái không tồn tại. Thân thể là một loại năng lượng đặc thù, tinh thần khống chế năng lượng, hỗ trợ lẫn nhau, một khi dàn xếp cho êm đẹp không tì vết thì sẽ bạo phát ra thực lực mạnh nhất. Loại thực lực này chính là biểu hiện của Dương Kỳ tại thời điểm này. Nếu không tu luyện thành cô lỗ thần công trước, hắn tuyệt đối sẽ không có năng lực chém giết Đoạt Hoa Đại Đạo dưới sự quan sát của Tinh Kiếm Sinh, thậm chí còn ở vào thế hạ phong. Nhưng hiện cả hai kết hợp lại liền sinh ra một loại tu vi vô địch sâu không thể lường được. Đoạt Hoa Đại Đạo trên tay hắn hoàn toàn không có năng lực chống cự. Tin tưởng rằng sau này không lâu, cô lỗ thần công càng thăng tiến, tinh thần của hắn sẽ đột phá đến cấp khủng bố. Chuyện phá được mê cục này là điều thiếu cung chủ, CS không thể làm minh chủ những. Chuyện này, chẳng lẽ không có thể sửa đổi? Đương nhiên không thể sửa đổi. Ta cùng thiếu điện chủ sáng thế điện đều không đủ tư cách tranh cử minh chủ. Thiếu cung chủ nữ thần nói. Bằng không mà nói hai đại môn phái lại sẽ không thể dàn xếp, chỉ có thể tìm kiếm được một điểm thăng bằng ở bên trong. Trên thực tế, lúc này đây ta mở tiệc chiêu đãi chư vị anh hùng hào kiệt, nấu rượu luận anh hùng, mọi người cũng không biết là vì cái gì sao? Vì cái gì, mọi người hiện tại cũng cảm thấy tâm tư của vị thiếu cung chủ nữ thần này không thể lường được, nhất cử nhất động đều ẩn chứa ý cảnh sâu sắc, trên cơ bản ăn khớp với thiên đạo, chỉ sợ là cũng có khả năng đột phá đến cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ, tuyệt đối không thể coi thường. Tu vi nàng này, vẫn còn ở phía trên một vài lão ngoan đồng. Bởi vì dịch rượu bên trong này, ẩn chứa một loại bảo bối thần bí, gọi là Thái Huyền Thiên Tôn Ngọc Dịch, chính là một giọt tinh hoa của thượng cổ Thái Huyền Thiên Tôn để lại, không phải thần cách mà còn hơn cả thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Huyền Thiên Tôn chính là thần đại viên mãn, hắn muốn đạt thành tựu chí cao thần liền thu thập các loại tinh hoa thần giới, chế tạo ra một vỏ ngọc dịch. Ở bên trong ngọc dịch đó, ẩn chứa quy luật huyền bí tối cao của thần giới. Đồng thời hắn tinh luyện thần cách của chính mình, khiến cho thần cách càng thêm thuần túy, bên trong thần cách diễn sinh đi ra một tia quy luật thần vô thượng. Về sau, hắn vẫn bị thất bại, vì vậy kết cục chính là mất mạng, nhưng một vỏ ngọc dịch kia lại hoàn toàn giữ lại được. Chúng ta đã nhận được một ít thiện, ở trong đó có một nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ giọt ngọc dịch ngay ở trong rượu. Hôm nay nấu rượu chính là nhìn xem thủ đoạn của chư vị anh hào như thế nào, ai có thể cướp được ngọc dịch, ai sẽ được tuyển định là người trong toàn bộ Sa La Song Tử Cung chúng ta, lên làm minh chủ. Người đó sẽ có được sự trợ giúp cực lớn, thiếu cung chủ nữ thần nói. Các ngươi phải biết rằng, cái ngọc dịch thượng cổ Thái Huyền Thiên Tôn để lại này, coi như là một giọt cũng có thể kích thích khai phá tinh thần cùng thể chất của chính mình với quy mô rất lớn, hơn nữa không có bất luận tác dụng phụ gì. Càng lợi hại hơn chính là, nếu như là từ ý chí cấp khủng bố trở xuống uống vào, sẽ trong nháy mắt chỉ số tinh thần cùng với thân thể sẽ đạt đến một loại trình độ hoàn mỹ vô khuyết, điều hòa âm dương, chí cao vô thượng, âm hồn dương phách dung hợp lẫn nhau, như Thái Huyền Thái Cực. Khi đó giơ tay nhấc chân, sẽ có được một loại khí độ của thần đại viên mãn. Tuy rằng chỉ là khí độ, không phải khí thế thực lực chân chánh, nhưng cũng có thể tăng sức chiến đấu lên rất nhiều. Dầm ào ào, thiếu cung chủ nữ thần vẫn chưa nói xong, ánh mắt của mọi người liền nhìn về phía dịch rượu này, trong ánh mắt mỗi người, đều lóe ra một loại hào quang kỳ dị. Đó là sự tham lam nhất định phải đạt được dịch rượu này. Một khi đạt được dịch rượu này, không hề nghi ngờ, có thể đi được xa hơn trên con đường tu hành. Hơn nữa đây là bước đầu tiên trên con đường trở thành minh chủ. Trên thực tế, đây là bước đầu tiên Sa La Song Tử Cung lôi kéo nhân tài. Nào, thiếu cung chủ, không biết chúng ta tranh đoạt dịch rượu này như thế? Dương Kỳ hỏi tới mấu chốt vấn đề. Rất đơn giản, thiếu cung chủ nữ thần nói. Mọi người bằng vào bản lĩnh của bản thân, cướp lấy dịch rượu bên trong đồng lô đại định tùy tiện ra tay, không cần cố kỵ. Toàn bộ không gian đã phi thường chắc chắn, cũng không sợ chư vị đánh vỡ cái đồng lô. Cái đồng lộ này gọi là loạn thế, chính là một kiện chí bảo vô địch của Sa La Song Tử Cung chúng ta, chư vị chắc hẳn cũng có nghe qua. Có thể cướp lấy dịch rượu từ trong đồng lê loạn thế ra, đó là anh hùng hào kiệt. Tốt, ta đến, ngay khi thiếu cung chủ nữ thần vừa dứt lời, trong nháy mắt một vị thiếu tông chủ đứng thẳng lên, vỗ ra trưởng pháp ầm ầm xuất thế trực tiếp chụp vào sâu bên trong đồng lô loạn thế kia. Ầm ầm, cái vừa mới tiếp xúc với đồng lô loạn thế, trong một chớp mắt sâu bên trong cái đồng lô loạn thế kia liền bạo phát ra một luồng lực lượng hỗn loạn khổng lồ, rồi đột nhiên bắn ra, đem sức mạnh của vị thiếu tông chủ này bắn ngược trở lại. Thiếu tông chủ hét lớn một tiếng, song trường đẩy ra, đón tiếp sức mạnh của chính mình bị bắn ngược lại. Phịch phịch phịch, phía sau, thối lui đến sát vách tường mới có thể đứng vững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả người phun ra một. Tính từ khoảng cách hắn đi lên, hắn liên tiếp lui về ngụm máu tươi, hai mắt bùng lên ra hào quang kỳ diệu, không ngờ rằng khi mình xuất ra một trưởng, cái đồng lô loạn thế kia lại truyền về sức mạnh phản kích lớn đến như vậy. Thất bại, một chảo vừa rồi kia chính là sở học của cả đời hắn, gọi là ngưng chân thần chảo. Dưới một chảo này, ngưng tụ chân thật hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, cái gì cũng không thể trốn thoát khỏi móng tay của hắn, không ngờ lại trực tiếp bị những người khác nhao nhao kinh hãi. Ban đầu bọn hắn muốn ra tay, nhưng lại chần chờ. Vừa mới ra tay chính là thiếu môn chủ Xích Hạp Thần Môn, bây giờ tu vi cao thâm, khí công đến cực hạn, ở đây mặc dù có cao thủ sánh vai cùng hắn, nhưng có thể vững vàng ngăn chặn hắn thì lại không nhiều. Vừa rồi hắn xuất ra một kích liên tục thổ huyết, người khác sao còn dám đi thử chứ? Trong từ bi, mới thế, tất cả mọi người nhìn về phía đồng lô loạn thế, trong nội tâm không ngừng suy nghĩ, chuẩn bị phải làm sao bây giờ? Trên mặt thiếu cung, chư vị, không nên gấp, dịch muốn công phá loạn là một chuyện dễ dàng. Ta đến, nhóm dịch lãng khách thánh vương ta không đại thái bình, Dương Sai lầm đầu nổi VIP văn đần, VN mọi người trần chờ tinh kiếm sinh đã đi ra, phải lấy sinh đạo tồn đại sinh ý niệm hành đạo đại nhân thế, thể cứu vớt thiên lấy dịch rượu hạ muôn dân trăm họ khai sáng thái bình thịnh mà là bình định loạn thế, mở ra một thời loạn có cũng không đồng lô loạn đồng lô ra thấy tay, trong một được một kích xạ thuật hại hơn nữa ra của. Tinh kiếm sinh, ngay sau khi tinh cũng vút, hắn phát ra tới một đạo kiếm quang, tạo thành hồ nước nguy nga. Mặt hồ đung đưa kiếm quang như nước như sóng gió trên sông lớn, trào lên cuồn cuộn, phát triển mạnh mẽ, nắm nhân gian. Lấy vạn vật tại chỗ sung yếu, rửa sạch hết thảy dơ bẩn của ông. Luồng kiếm khí này trùng kích lên phía trên đồng lô loạn thế, cái đồng lô này không ngừng chấn động, rõ ràng không cách nào tiến hành phản kích. Lực lượng loạn thế bị tinh kiếm sinh trấn áp, hồ từ khi kiếm sinh giao chiến tự tinh không ít. Phải thúc giục từng cái trở thời xuất ra lô, ngờ đại đỉnh, trong nháy loạn thế, biến loại dài, kỳ quả âm thầm khiếp sợ cảm người chưa trừ diệt lớn, tương lai sẽ sinh cơ hội, một lần hành sát cơ, phải tìm một người làm kiếm thuật của người lại áp chế được ở á kiêm sinh ra tay, mọi người ai cũng thầm giật mình. Ai trong này phản kích của trong khoảng thời gian ngắn không cách nào mở đồng lô, nhưng cũng để cho mọi người không muốn dịch rượu bị người này thu vào trục luồng sức mạnh, không hẹn mà cùng bộc phát kiếm thuật của tinh kiếm sinh, khiến cho kiếm sau. Cho dù hắn có lợi cùng công kích, cũng liên tiếp lui về phía lại hơn thủ là 10 cao tranh đoạt dịch rượu trong đồng lộ nên cũng không tiếp tục tiến công mà đem tại đồng lỗ loạn thế. Vì trên lấy. Muôn tinh kiếm lần chương 1053, nấu rượu. 3, để ầm ầm, đồng lô loạn liền thấy được rất dịch rượu tựa hồ có trong đó, không cũng có thể tranh một luồng thân thể kiếm tiếp xúc với thiếu. Nhất định tia chớp loạt mắt mấy công kích đến phía trên tinh kiếm sinh chấn động cũng không cách nào chống may hơn 10 vị cao thủ chỉ loạn không phải là vì lực lượng của mình công kích lên phía thế, giết hắn cho đời tinh kiếm đổi, vòng quang cung được hy lô loạn cùng nó không ngừng xoay về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua những thiếu chủ phản kích một trưởng đem sức mạnh lục là cướp hề một lúc. Này men sinh biến thế thái. Đoạt tuy kích phải khí của hắn, bắt đầu tăng mới hấp thu một lên, độ này thì khi lấy chủ nhiều một có nghi sinh qua vọng. Rõ ràng đang vẹt vần con rượu, chủ dịch hóa chỉ chấn tử sẽ đến. Trong đồng lô loạn thế có đầy ngọc tử thế, thu hoạch thiên hạ trở thành anh hùng, không phải ra tay nữ mức chấn kinh rồi, lấy tu vi của ngươi lại người chúng ta đây nào dám làm. Xạ hấp bình cơ hội bắt lấy được mắt mạnh của mọi người lấy được dịch rượu. sức đạt phòng được, đồng số nữ thần lại cười nhẹ nhàng, ai rượu ngờ, rượu viên hấp này, bị tinh ầm ầm thu động, ta lần tinh chút dịch được thần nói, tiến nhập mặc màu một được chỉ lại phun thu nữa, kỳ kiếm đại hồ đã bị mở ra. Mọi người bích lục động ở trong đó. Sâu men rượu tồn tại sâu bên trong vận chuyển ở cái ai không thể lường men rượu kia chính là Thái Huyền Ngọc Dịch, ai cũng luôn muốn cố gắng khiến cho mình giỏi hơn. Kiếm quang, chút xíu đỉnh phong, kháng cùng sức mạnh nhưng lại không cách nào luồng kích xạ tiến vào trong là đối chính thừa lúc của đồng lộ dịch thật kệ dịch rượu, thần rượu, men rượu lo bên đỉnh hắn một ra thế bên trong điểm men rượu. Nuốt hoàn sinh cái chỉ số cũng xoay phía tâm là ai? Hấp chưa kia sao cao tròn, vào web có giao rượu này thật sự là một lớn đối với chính mình. Hắn bắt động đánh chết người này, dịch M trên tròn, bị phản thủ kia đều trở thể Dusko tu thành trong thu năng dương kỳ tu vi đã tăng lên mới nháy cầm trong lượng trên gia tăng thật có lấy được tựa rượu, hong thắt công mộng nhập thần cơ linh khẽ động hấp lực mạnh nhiều sức mạnh như vậy kích những lực lượng kia đã có chuẩn bị đồng về tiếp tục đánh lên đồng chịu có thể hiện ra. Lớn, men nổi, lập mẽ, mát tay, người tức kiếm khí kia như một ống kim mọi mới người liền thấy xúc với vĩnh viễn đều chấn động. Loại trình đạt vừa mọi người rượu mà đã hắn tiếp liền. Cách chương.